Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở Thiên Cơ Môn cùng Thác Bạc Thương Viêm, tin tức thực sự quá ít. Ba ngày sau cái kia phá trận đại hội, ta không đi không được. Lục Gia đem sự tình lý thông, lại nghĩ tới Phượng Cửu Khanh nói lời khi ta bây giờ tu vi quá thấp, không thích hợp đi khiêu khích Thác Bạc Thương Viêm, miễn cho Khanh Khanh lại muốn ta mệt nhọc. Trước tiên tăng cao tu vi. Lục Gia bắt đầu củng cố hắn đột nhiên bành trướng thần hồn, tranh thủ sớm ngày củng cố, lại cùng con dâu tiến hành xuống một lần thần hồn giao lưu. Ba ngày sau, Lục Gia miễn cường tướng thần hồn ổn định lại kẻ ta cái này. Vẫn là không thể hoàn toàn củng cố, duy nhất một lần ăn thành một tên mập, tiêu hóa cũng quá khó khăn. Đi trước cái gì phá trận đại hội, đem Tiểu Bạch Tử bọn hắn cũng gọi bên trên, hai người cho Thiên Trận Môn đảo quấy rối cũng được, ngược lại hắn Thác Bạc Thương Viêm chuyện muốn làm, ta đều muốn vụng trộm quấy rối. Lục Gia vừa thông báo xong Bạch Đạo cùng Lục Thịnh, trận pháp liền bị người xúc động gây vãn bối cơ vô mệnh. Phụng gia sư Thác Bạc Thương Viêm chi mệnh tới thỉnh Lục đạo hữu tham gia phá trận đại hội, mong rằng nữ đế đại nhân đáp ứng. Lục Gia nổi giận đùng đùng ra ngoài, cẩu vật, vậy mà tới quấy rầy vợ hắn. Phượng Cửu Khanh âm thanh sau đó truyền đến Lục Gia trong lỗ tai, ở ngươi muốn đi liền đi, những chuyện khác, có ta thay ngươi xử lý, không cần phải lo lắng. Khanh Khanh, cảm ơn ngươi. Lục Gia mau hơn liền xông ra ngoài. Hắn mở ra trận pháp lúc đi ra. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng tại cửa, Bạch Đạo hai người cảnh giác nhìn qua Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh một bộ vân đạm phong khinh, công tử văn nhã bộ dáng, trên mặt mỉm cười, căn bản không có đem Bạch Đạo cùng Lục Thịnh để vào mắt. Lục đạo hữu, gia sư mệnh ta tới mời ngươi tham gia phá trận đại hội. Cơ Vô Mệnh nhàn nhạt quét Lục Gia một mắt, nụ cười không thay đổi, nhưng mà trong mắt khinh bỉ đáng giá căn bản vốn không tiến hành che giấu. Chính ta có chân, sẽ tự mình đi. Lục Gia cười lạnh một tiếng e đến nổi ngươi, cút đi. Người khác trực tiếp trên quạt mặt, Lục Gia đương nhiên cũng là có tỳ khí. Cơ Vô Mệnh trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ, nhưng mà vẻ giận dữ chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền tiêu thất, trên mặt hắn lại tái hiện xuất hiện nụ cười kẻ sâu kiến. 3. Sâu kiến hai chữ mới ra, Phượng Cửu Khanh liền một bạt tai đem Cơ Vô Mệnh đập bay. Lăng. Phượng Cửu Khanh vô cùng đơn giản một chữ. Để cho Cơ Vô Mệnh ngay cả chữa thương cũng không dám, một khắc cũng không dám chậm trễ, một bên thổ huyết, một bên lộn nhào chạy. A, à, đại tẩu uy vũ, cái kia Cơ Vô Mệnh vừa đến đã lôi kéo cùng một nhị ngũ bát vạn, xem chúng ta hai người giống như nhìn sâu kiến. Lục Thịnh lại không có cùng Bạch Đạo cùng một chỗ gây rối, ngược lại nghi mặt nói, e đại ca, Cơ Vô Mệnh không đơn giản, ta cùng với hắn giao thủ qua, ba chiêu. Ta chỉ giữ vững được ba chiêu, liền bại vào tay của hắn. Mặc dù ta so với hắn nhỏ một chút chừng trăm tuổi, nhưng mà hắn rất mạnh chuyện này, không thể nghi ngờ. Bạch Đạo lời kế tiếp cũng nuốt trở về trong bụng, không biết nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng truyền âm cho Lục Gia, kẻ đại ca, Thiên Cơ Môn thế hệ này môn chủ. Hắn rất khủng bố, ngươi tu vi không đủ phía trước, không nên đi treo chọc hắn. Lục Gia cảm thấy Bạch Đạo hẳn phải biết một điểm nội tình, tối nay khảo vấn hắn. Hai người các ngươi yên tâm, ta có con dâu làm chỗ dựa. Bọn hắn không dám đụng đến ta, hơn nữa ta cũng sẽ không ngốc như vậy, ta tại thực lực không đủ tiền, sẽ không đi cho không đầu người. Đi, chúng ta đi trước xem cái kia phá trận đại hội, đến cùng là cái thứ gì. Lục Gia trước tiên cất cánh, Bạch Đạo hai người theo ở phía sau. Địa điểm là Lục Gia đã sớm biết, ba người bọn họ đến thời điểm, đã tụ tập không ít người. Nhìn thấy Lục Gia người trẻ tuổi này tới, những người khác chỉ đơn giản nhìn lướt qua, liền dời ánh mắt đi. Đại ca, cái này một số người cũng là các tông phái đại nhân vật, trong đó còn có người là kẻ thù của ta. Bạch Đạo thận trọng núp ở trên thân Lục Gia, phản phất dạng này có thế có cảm giác an toàn. Vậy đợi lát nữa ngươi liền điệu thấp một điểm, để cho Tiểu Thịnh Tử đi lên cắn người. Lục Gia đứng bên ngoài, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đứng tại phía sau hắn. Lục Thịnh nhìn thấy cái này một số người, đem chính mình người quen biết chủ động cho Lục Gia giới thiệu. Một thân áo bào đen. Mi tâm có một đạo vết đao chính là Thiên Ma Tông trưởng lão, thất phẩm trận pháp đại sư, Chu Kiến Linh. Bên cạnh hắn cái kia hẳn là Huyền Đạo Tông thất phẩm trận pháp đại sư, Ngân Hạnh. Rất im lặng. Lục Thịnh một hơi giới thiệu cho Lục Gia mười mấy người, môn nào phái nào đều biết. ngươi như thế nào toàn bộ đều biết? Bạch Đạo cũng rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đầu óc này có bệnh, Lục Thịnh nhận biết nhiều người như vậy. Bởi vì bọn hắn môn hạ đệ tử đều bị ta đánh qua. Lục Thịnh kiêu ngạo ưỡn ngực. Lục gia. Đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo chuyện sao? Bạch Đạo lại một mặt đồng ý, nghe Tiểu Thịnh tử ngươi không tệ nha, liền nên hung hăng đánh bọn hắn hậu bối, lần sau chúng ta cùng một chỗ đánh bọn hắn, đánh hậu bối không có ý gì. Lục Thịnh vừa đưa ra hứng thú, cùng Bạch Đạo hai người cúi đầu nói nhỏ thương lượng như thế nào đánh người. Lục gia đưa đầu tới hỏi Lục Thịnh, nghe Tiểu Thịnh tử, ngươi so Tiêu Triệt muốn mạnh a? Vì cái gì Thiên Ma Tông đại sư huynh không phải ngươi? Bạch Đạo cùng Lục Thịnh nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lục gia, nghe đại ca, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Mau nói. Lục gia da mặt dày, căn bản vốn không để ý bọn hắn loại ánh mắt này. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh liếc nhau, cuối cùng Lục Thịnh đi ra cùng Lục gia giảng giải, nghe đại sư huynh cũng không phải tông môn người mạnh nhất, rất bình thường. Tông môn đại sư huynh là tông chủ có lực nhất người ứng cử, không có gì bất ngờ xảy ra, tông môn đại sư huynh chính là sau này tông chủ. Ta lại không muốn làm tông chủ, không có đi cạnh tranh làm đại sư huynh. Đại ca, ta còn nói cho ngươi, ta cũng không phải Thiên Ma Tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Mạnh nhất là Long Không, giống như 100 tuổi không đến, cũng đã là đại năng cảnh giới, chật chật chật, thiên phú kinh khủng như vậy, ta nếu là 100 tuổi có thể tới đại năng cảnh giới, ta liền thỏa mãn. Ngươi tại Thiên Ma Tông thế hệ trẻ tuổi có thể đứng hàng thứ mấy? Lục gia lại hỏi. Lục Thịnh ngắn ngủi suy xét, kể trước 10, so với ta mạnh hơn những người kia đều so ta lớn tuổi, dù sao 200 tuổi phía dưới đều tính toán thế hệ trẻ tuổi, ta bây giờ mới 30 mấy, còn trẻ. Thứ 159 chương Thiên Định Lương Duyên. Lục gia không nói gì, đang yên lặng tự hỏi, ta bây giờ không đêm này vượt cấp ác chủ bài, cũng có thể cùng Lục Thịnh chia 5 năm. Đúng, ta cũng có thánh thể, không biết cùng Lục Thịnh đại nhật thần thể so sánh, ai mạnh hơn. Hắn vụng trộm kêu gọi chính mình ngoại quải, kêu hệ thống, ngươi nói ta tiên thiên hỗn độn thánh thể cùng Lục Thịnh đại nhật thần thể so sánh, ai lợi hại hơn? Hệ thống từ 3 ngày trước bắt đầu liền không có mò cá, nó ngồi ở Lục gia đầu vai, đương nhiên là túc chủ tiên thiên hỗn độn thánh thể lợi hại hơn rồi, cái này còn cần nghĩ. Túc chủ, ngươi tiên thiên hỗn độn thánh thể là Thương Lan đại lục bên trên tuyệt vô cận hữu thể chất, miệng ta đều mài hỏng mới cho ngươi làm tới. Lục gia lười hỏi hệ thống những chuyện này tường tình. Biết mình hỏi, hệ thống cũng sẽ không nói cho hắn biết, hắn trực tiếp hỏi ra hệ thống biết giải đáp chính mình vấn đề. Thế nhưng là ta một chút cũng không có cảm nhận được tiên thiên hỗn độn thánh thể tác dụng, ngươi làm ít tài liệu cho ta xem một chút, ta nghiên cứu một chút cái này thể chất. Vậy ta đi cho túc chủ làm, túc chủ chờ ta một đoạn thời gian, ta đi lật qua ban đầu ở Thiên Ma Tông nhìn thấy trong điển tịch có hay không. Đi. Lục gia cùng hệ thống nói chuyện phím cái này một hồi, lại tới không ít người. Đại ca, mau nhìn, mờ mịt tông nữ nhân kia tới, chật chật chật, ngươi nhìn những thứ này mắt người đều nhìn thẳng. Bạch Đạo chết miệng a lấy miệng, trong mắt bốc lên tinh quang, còn có tính toán. Hắn lại vụng trộm truyền âm cho Lục gia, nghe đại ca, nếu không thì chúng ta đem cái này nữ nhân giới thiệu cho Lục Thịnh a, nữ nhân này có thể so sánh Liễu Y Nhiên xinh đẹp, vẫn là một cái thất phẩm trận pháp đại sư. Lục Thịnh cũng hướng về Bạch Đạo chỉ nữ nhân nhìn lại, nghe là có chút dễ nhìn. Nhưng mà trong lòng ta chỉ có Y Nhiên. Lục gia một cái liếc mắt đưa cho Bạch Đạo, hắn có thế có hảo tâm như vậy. Cái này Bạch Đạo chắc chắn không có nghẹn hảo cái rắm. Tới nữ tử da trắng hơn tuyết, kèm theo cao nhã hoa lệ khí chất, giữa lông mày kèm theo một phần vẻ u sầu, một phần ôn nhu, trong mắt nàng tràn đầy nhu tình, để cho người ta không nhịn được nghĩ thương tiếc. Tiểu Bạch Tử, ngươi cùng nữ nhân này mâu thuẫn gì? Giết vị hôn phu nàng. Lục gia thấp giọng hỏi Bạch Đạo. Nàng cùng ta không có mâu thuẫn, là vị hôn phu nàng cùng ta có sinh tử đại thù, cái kia chết đồ vật chính là Liên Hợp Huyền Đạo Tông muốn lộng chết ta người kia, hơn nữa ta gọi Tiểu Thịnh Tử đi liếm nàng vẫn là làm việc tốt. Cái kia chết đồ vật liếm không đến nữ nhân này, liền dùng hắn lão tổ phụ thân quyền thế cưỡng ép cùng người khác định xong hôn ước. Hắc hắc, nhưng mà người khác căn bản vốn không để ý đến hắn, để cho Tiểu Thịnh Tử đi đoạt, chỉ cần Tiểu Thịnh Tử thật sự cướp đến tay. Tiểu Thịnh Tử cái kia tổ phụ là có thể lên Mờ Mịt Tông cướp cháu dâu. Bây giờ Thiên Ma Tông lại có đại tổ tại, Mờ Mịt Tông khả năng cao chọn dàn xếp ổn thỏa, Tiểu Thịnh Tử con dâu cái này không liền đến tay. Hơn nữa a, cái này Thẩm Xu như là thật sự không tệ, ôn nhu lại thiện lương, có nguyên tắc của mình, còn không không vì cường quyền, đối với cái kia chết đồ vật chưa từng có sắc mặt tốt. Tiểu thịnh tử phối nàng, là tiểu thịnh tử trèo cao. Bạch đạo không để lại dư lực chào hàng lấy thẩm xu đẹp. Thẩm xu đẹp vừa xuống đất, đằng sau liền theo tới một cái tô son điểm phấn hoa khổng tước, nghề thù đẹp, ngươi chờ ta một chút. Đây là thẩm xu đẹp vị hôn phu. Lục gia vụng trộn chỉ hoa khổng tước. Là, lão tử sớm muộn giết chết hắn. Bạch đạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà người kia bây giờ tu vi đã đến bán thánh, hắn thực sự không phải là đối thủ, ác chủ bài ra hết cũng trị không chết loại kia. Chính hắn tu vi quá thấp, sử dụng thủ đoạn có hạn, diệt cái nửa bước đại năng không có vấn đề, tại đi lên cũng rất khó khăn. Lục Thịnh bây giờ trái phải nhìn quanh, đếm lấy cái nào tông môn tới. Thẩm xu đẹp không nhìn thẳng Hoa Khổng Tước, cùng Thiên Trận Môn cùng những tông môn khác trận pháp sư hàn huyên. Hoa Khổng Tước bị không để ý tới trong lòng một đống lửa, đột nhiên, hắn thấy được hết nhìn đông tới nhìn tây Lục Thịnh, lập tức đã tìm được cửa phát tiết, rồi từ đâu tới sâu kiến. Loại đại hội này cũng là ngươi có thể tham gia sao? Lục Thịnh dùng ngón tay chỉ mình, ta sao? Ta không phải là tới tham gia đại hội, ta chính là tới chơi. Hơn nữa ngươi thật giống như cũng không phải trận pháp sư, ngươi không phải cũng tới sao? Còn có ngươi bộ quần áo này cũng quá xấu a. Hắn đến gần ngửi ngửi Hoa Khổng Tước mùi trên người, nghe mùi trên người ngươi cũng tốt khó ngửi, ta không thích, ngươi cách ta xa một chút. Lục Thịnh một mực ngay thẳng như vậy, hắn cũng không sợ đắc tội với người, dù sao phía sau hắn là có lão tổ tổ phụ chỗ dựa. Ngươi nhìn hắn mặc cái kia gọi nương pháo, chính là bị người khơi thông cái mông đồ chơi, thực sự là ác tâm chết, cái này Thiên Trận Môn như thế nào người nào đều thỉnh. Bạch đạo lập tức tiến lên phụ họa, Lục Thịnh, hắn có thể mắng, nhưng mà người khác không thể. Hơn nữa, hắn cùng Hoa Khổng Tước có đại thù, có thế trong tuyết thêm đá, tuyệt đối sẽ không thêm nước. Lục gia cũng đứng đi qua. Ánh mắt đảo qua Hoa Khổng Tước hạ thể, e không chắc nhân gia trời sinh liền không có, chỉ có thể làm tiểu quan, các ngươi chế giỡn người tàn tật, thật không có tố chất. Vân vân vân, đại ca, chúng ta sai. Hoa Khổng Tước, thật xin lỗi, chúng ta sai, chúng ta không nên chế giỡn ngươi là người tàn tật. Ba người phối hợp ăn ý, hát niệm làm đánh, trực tiếp đem Hoa Khổng Tước tức giận đến nghỉ bốc khói. Ngươi! Ngươi! Ta muốn giết ngươi! Hoa Khổng Tước vừa định động thủ, liền bị mờ mịt tông những người khác ngăn lại, nghe tưởng trưởng lão, đánh không được, tên tiểu bạch kiểm này là Phong Hoa Nữ Đế nam nhân. Phong Hoa Nữ Đế đã sớm lên tiếng, ngươi biết, chúng ta mờ mịt tông bảo không được ngươi, phụ thân của ngươi cũng không giữ được ngươi. Hoa Khổng Tước nghe được Phong Hoa Nữ Đế bốn chữ này, người run một cái, trong nháy mắt bình tĩnh lại, như thế nào hắn tùy tiện tìm người xuất khí liền gặp phải kẻ khó chơi. Hắn dứt khoát từ bỏ tiến công Lục gia. Hướng về Lục Thịnh công tới, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại bị cản lại xuống. Lần này ngăn đón không phải là hắn mờ mịt tông người, là Thiên Ma tông cái kia thất phẩm trận pháp sư, Chu Kiến Linh. Mờ mịt tông thật bản lãnh, cũng dám đối với Lục Hành lão tổ đích tôn tử ra tay, ta nhất định sẽ hướng Lục Hành lão tổ bẩm báo. Hắn lại quay đầu cười đối với Lục Thịnh ba người nói, "Ê Lục Thịnh sư điệt, Lục gia đạo hữu, các ngươi tới ta chỗ này, có ta ở đây, xem ai dám động các ngươi." Lục gia ba người không do dự, lập tức chạy tới Chu Kiến Linh sau lưng, Bạch đạo còn hùng hùng hổ hổ, "Hề Hoa này con vịt tính khí vẫn còn lớn, ta xem hắn đi Thiên Hương Các đều không tiếp được khách." "Ngươi, ngươi, các ngươi." Hoa Khổng Tước trực tiếp bị tức đỉnh đầu bốc khói, vẫn là mờ mịt tông các trưởng lão khác khuyên nhủ Hoa Khổng Tước, hắn mới trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không đi quản Lục gia ba người. Bạch đạo lại tiến đến Lục gia trước mặt, "Ê đại ca, đây là Thiên Tứ Lương Duyên. Tưởng xích tinh ai không gây liền đi gây tiểu thịnh tử, chắc chắn hắn muốn bị tiểu thịnh tử cướp con dâu, ngươi nói đúng không đúng?" Lục gia cũng cảm thấy Bạch đạo nói có đạo lý, hắn cảm thấy thẩm xu đẹp hình dạng không tệ, tu vi cũng không kém, phối Lục Thịnh vẫn rất hảo, ghê ta đi dò xét một chút. Bạch đạo cùng Lục gia nói nhỏ, Lục Thịnh nhìn ở trong mắt, thật tò mò. Lục gia ho nhẹ hai tiếng, tiến đến Lục Thịnh bên cạnh hỏi, "Ghê tiểu thịnh tử, ngươi cảm thấy cái kia thẩm xu đẹp như thế nào?" Thẩm xu như là ai? Chính là mới vừa tới nữ nhân kia, ngươi cảm thấy thế nào? Lục gia còn chỉ thẩm xu đẹp. Lục Thịnh dương mắt đi xem thẩm xu đẹp cũng đúng lúc nhìn qua, hai người bốn mắt đụng vào nhau, Lục Thịnh mặt đỏ lên quay đầu, lê nàng nhìn rất đẹp. Thứ 160 chương hư không phong cấm đại trận. Lục gia cùng Bạch đạo liếc nhau, có hy vọng. Bạch Đạo cũng tới thăm dò hỏi, ngươi cảm thấy hắn cùng Liễu Yên Nhiên so như thế nào? Lục Thịnh do dự 2 giây sau mới phản bác, Yên Nhiên trong lòng ta là tốt nhất. Bạch Đạo buông tay, ra hiệu Lục Gia gây não người này có vấn đề, trị không được. Lục Gia cũng thở dài, hắn đều cảm thấy Thẩm Xu đẹp so cái kia trà xanh Liễu Yên Nhiên tốt hơn không biết bao nhiêu lần, không hiểu rõ cái này Lục Thịnh làm sao lại vừa ý Liễu Yên Nhiên. Hắn ngữ trọng tâm trường hỏi Lục Thịnh, gây tiểu Thịnh tử, ngươi đến cùng ưa thích cái kia Liễu Yên Nhiên cái gì? Đúng a, nàng cũng muốn giết ngươi, ngươi còn thích nàng. Bạch Đạo cũng đụng lên tới nói thầm. Ta cũng không biết ta vì cái gì thích nàng, nhưng mà ta nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy nàng là tiên tử, nàng đối với ta càng hờ hững, ta càng thích nàng. Lục Thịnh khuôn mặt đầu tiên là đỏ lên, lại tiếp tục nói, e nàng đối với ta hờ hững dáng vẻ thật đẹp. Nàng ngáy ngủ ngươi cũng yêu. Lục Gia nhàn nhạt nói ra một câu nói. A. À. Lục Thịnh đỏ mặt một chút tiêu thất, Yên Nhiên ngáy ngủ. Đại ca, làm sao ngươi biết? Ta tại Tô Thần gầm giường nghe được. Lục Gia không chút do dự vu hãm Liễu Như Yên. Lục Thịnh trong ánh mắt quan không còn, hắn không thể tiếp nhận chuyện này. Ê đại ca, ngươi là gạt ta đúng hay không? Yên Nhiên ngủ làm sao có thể ngáy ngủ? Nàng không chỉ có ngủ ngáy ngủ, nàng còn ăn phân. Bạch Đạo âm thanh ung dung truyền đến. Lục Thịnh càng hỏng mất, Yên Nhiên không có khả năng ăn phân. Ngươi là gạt ta chính là không phải. Thật sự, ngươi nếu là không tin liền đi điều tra, Tô Thần có phải hay không góp nhặt yêu thú phân, Tô Thần ăn yêu thú phân. Tô Thần trước mấy ngày cùng Liễu Yên Nhiên ôm tại thân, ta tận mắt thấy. Hắn ăn phân, lại đi hôn ngươi Yên Nhiên, ngươi Yên Nhiên có phải hay không cũng coi như ăn phân. Bạch Đạo cũng bắt đầu nói dối, Tô Thần thu thập yêu thú phân thật sự, nhưng mà Liễu Yên Nhiên cùng Tô Thần hôn chuyện này là hắn biên. Nửa thật nửa giả hoa ngôn mới có thể để cho người tin phục. Không, ta không tin. Lục Thịnh muốn hỏng mất. Lục Gia còn không buông tha hắn, e lần trước ta cùng Tiểu Bạch Tử còn đem Yên Nhiên cùng Tô Thần ném tới trong hầm phân, chuyện này ngươi cũng biết. Tại hố trời bên trong, ngươi có phải hay không ngửi được Liễu Yên Nhiên trên người mùi thối, đó chính là đi trong hầm phân sau khi ra ngoài hương vị. Không, ta không tin. Lục Thịnh rống to lên, đem người ở chỗ này đều dọa. Bạch Đạo nhảy dựng lên che lấy Lục Thịnh miệng, lớn tiếng hướng về người chung quanh giảng giải, "Hề huynh đệ ta nhất định phải nói Tử Xích Tinh tại Thiên Hương Các bán cái mông, ta nói Tử Xích Tinh là Mờ Mịt Tông trưởng lão, sẽ không đi Thiên Hương Các bán cái mông, huynh đệ ta không tin, cho nên mới hét lớn ra." Bạch Đạo thuận miệng bị chuyện, còn không di dư lực bôi nhọ Tử Xích Tinh. "Ngươi, các ngươi." Tử Xích Tinh tức giận đến toàn thân phát run, người bên cạnh nhanh chóng khuyên hắn. Nghĩ đến Phong Hoa Nữ Đế cùng Thiên Ma Tông Lục Hành, hắn chỉ có thể nhịn xuống. Lục Gia cảm thấy chính mình tìm được Lục Thịnh không còn liếm Liễu Yên Nhiên biện pháp. Tiểu Thịnh tử, ngươi phải thích Liễu Yên Nhiên, ta cùng Tiểu Bạch Tử cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Chỉ là ngươi về sau hơi cách ta cùng Tiểu Bạch Tử xa một chút, ăn phân đồ vật, ta có chút chán ghét. Lục Thịnh trong ánh mắt triệt để không có hào quang, một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn trượt xuống, trong miệng còn đang thì thào nói, kẻ ta không tin. Lục Gia cùng Bạch Đạo liếc nhau, bọn hắn quyết định có cơ hội nhất định muốn Lục Thịnh tận mắt thấy Liễu Yên Nhiên đi hố phân. Thẩm Xu đẹp một mực hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Thịnh ba người, trọng điểm chú ý chính là Lục Gia. Không phải là bởi vì hắn là Phong Hoa Nữ Đế nam nhân, mà là bởi vì hắn là 20 tuổi ngũ phẩm trận pháp sư. Điểm nhỏ này nhạc đệm không có ảnh hưởng đến đám người, đại khái có thể để cho những thứ này trận pháp sư nhớ chỉ có Tử Xích Tinh đi Thiên Hương Các bán cái mông. Dù sao quá nổ tung. Bạch Đạo còn lớn tiếng nói mấy lần, Tử Xích Tinh đi Thiên Hương Các bán cái mông, tại bọn hắn trong đầu tuần hoàn, thật sự không thể quên được. Thiên Trận Môn môn chủ cuối cùng lững thững tới chậm, cảm tạ chư vị tới tham gia Thiên Trận Môn phá trận đại hội. Ta cũng không nhiều lời, đại gia đi theo ta, người tới có thể đi nếm thử phá giải Thiên Cương Tông lưu lại trận pháp. Thiên Trận Môn môn chủ tại phía trước, đám người thưa thớt lác đác theo ở phía sau, Lục Gia ba người cũng theo ở phía sau. Lục Thịnh vẫn là bộ kia dáng vẻ hai mắt vô thần, hắn còn không có tỉnh lại. Vừa thấy được cái kia trận pháp trong nháy mắt, trận pháp chi tâm liền động, nó muốn dụ đạo Lục Gia đi lên phía trước, Lục Gia cũng không có gấp gáp, trước tiên áp chế lại trận pháp chi tâm, xem xét trước mặt trận pháp tin tức. Hư không phong cấm đại trận, Thiên Cương Tông trận pháp, có thể đem trận pháp nhốt chặt chỗ toàn bộ khóa trong hư không. Lập tức, Lục Gia lại nghi hoặc đứng lên, vì cái gì ở đây sẽ lưu lại một cái phá giải lỗ hổng. Bình thường tới nói không nên. Hư không phong cấm đại trận chỉ có thể dùng tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo, hoặc vượt qua trận pháp không gian lĩnh ngộ cưỡng ép đánh vỡ, không nên tồn tại phá trận lỗ hổng. Không thích hợp. Cái này có cái gì đó không đúng. Lục gia không thể khoảng cách gần đi kiểm tra trận pháp, cũng không nhìn ra là lạ ở chỗ nào, chỉ có thể trước tiên đem trong lòng những ý nghĩ này ấn xuống. Tại chỗ người lực chú ý đều ở trên trận pháp, chỉ có Thẩm Xu Đẹp chú ý tới Lục gia trên mặt trong nháy mắt biểu tình biến hóa. Nàng lông mày nhẹ trao lại, chẳng lẽ hắn gặp qua trận pháp này? Giống như hắn sử dụng tới Thiên Cương Tông thất sát tỏa hồn trận, trận pháp này cũng là Thiên Cương Tông lưu lại, hắn gặp qua giống như cũng bình thường. Thẩm Xu Đẹp chủ động đi đến Lục gia bên cạnh, chủ động giới thiệu chính mình, nghe Lục đạo hữu, ta là Mờ Mịt Tông Thẩm Xu Đẹp. Ngạch. Lục gia không biết Thẩm Xu Đẹp như thế nào đột nhiên tìm đến mình, nghe Lục gia, Thiên Ma Tông phong hoa nữ đế người. Hắn cho thấy chính mình là người có con dâu. Thẩm Xu Đẹp dịu dàng nở nụ cười, nghe Lục đạo hữu hiểu lầm, ta là muốn cùng Lục đạo hữu nghiên cứu thảo luận trận pháp. Ta cũng có may mắn nhìn qua Lục đạo hữu những cái kia mới lạ ý nghĩ, cảm thấy rất thú vị, ta nghĩ lại cùng Lục đạo hữu tham khảo. Trước đây cùng Lục gia nghiên cứu thảo luận trong trận pháp một người là Mờ Mịt Tông, hắn nghiên cứu thảo luận xong trận pháp lại tới hỏi Thẩm Xu Đẹp, Thẩm Xu Đẹp liền thấy Lục gia những cái kia mới lạ ý nghĩ, đối với Lục gia ý nghĩ sinh ra hứng thú. Nàng đối với nam nhân không có cái gì hứng thú, một cái tử xích tinh đã đủ ác tâm nàng, nàng sẽ không trêu chọc bất kỳ một cái nào phiền phức nam nhân. Nói lên nghiên cứu thảo luận trận pháp, Lục gia cũng tới hứng thú, cùng Thẩm Xu Đẹp hàn huyên. Đang tại hai mắt vô thần Lục Thịnh nhìn thấy dịu dàng nở nụ cười Thẩm Xu Đẹp, tâm ngừng một cái chớp mắt, trong đầu bốc lên một cái ý tưởng kỳ quái, hắn lại lập tức đem ý nghĩ văng ra ngoài. Yên Nhiên. Nghĩ đến Liễu Yên Nhiên, Lục Thịnh trong đầu chính là nàng ngủ ngáy ngủ, ăn phân, đi hố phân, trong nháy mắt không nghĩ tiếp được nữa, hắn giống như không có như vậy ưa thích Liễu Yên Nhiên. Bạch Đạo chủ động đem Lục Thịnh đẩy lên Thẩm Xu Đẹp trước mặt, kề Thẩm trưởng lão, ngươi nhìn ta huynh đệ, hắn đối với ngươi ái mộ đã lâu, muốn theo ngươi biết nhận biết. Lục Thịnh mộng, hắn lúc nào đối với Thẩm Xu Đẹp ái mộ đã lâu. Thẩm Xu Đẹp có chút không vui, nhìn về phía Bạch Đạo, lại nhìn về phía Lục Thịnh. Lục Thịnh bị Thẩm Xu Đẹp nhìn xem, vừa đỏ cả mặt, vội vàng giải thích nói, ê Thẩm trưởng lão, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta, không có. Hắn lại vội vàng đẩy Bạch Đạo một cái, trốn đằng sau, không còn dám nhìn Thẩm Xu Đẹp. Lục gia lắc đầu thở dài, nghe Tiểu Thịnh tử thật đúng là ngây thơ, là ta liền trực tiếp A lên rồi, cho nên ta mới có thể được đến nữ đế đại nhân. Nghĩ đến Phượng Cửu Khanh, nụ cười không tự chủ bò lên trên Lục gia khuôn mặt. Thứ 161 chương Thiên Cương Tông truyền thừa. Lục đạo hữu, ta đi trước. Thẩm Xu Đẹp bị Bạch Đạo dạng này ngắt lời, không vui rời đi. A, dễ đi. Lục gia tiễn biệt Thẩm Xu Đẹp. Mấy người Thẩm Xu Đẹp đi, Lục Thịnh mới dùng khôi phục bình thường, chỉ là cái kia nhìn lén Thẩm Xu Đẹp tiểu động tác, bị Lục gia cùng Bạch Đạo bắt được. Có hy vọng. Lục gia trong lòng xác định, quả nhiên Ôn Nhu đại tỷ tỷ mị lực, không phải Lục Thịnh loại này ngây thơ tiểu nam sinh có thể chống cự. Kế tiếp Lục gia liền không có chú ý Lục Thịnh cùng Bạch Đạo, bởi vì đã có người đi đến cái kia chỗ lỗ hổng phá giải trận pháp. Lục gia hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phá giải trận pháp người, nhìn người khác phá trận, cũng có thể để cho hắn lĩnh ngộ được một chút đồ mới. Nhưng mà hắn càng xem càng không thích hợp, để bọn hắn phá giải căn bản không phải hư không phong cấm đại trận, mà là tại bị người dẫn đạo sử dụng ra chính mình trận pháp lĩnh ngộ. Đợi đến người thứ năm đi lên phá trận thời điểm, Lục gia rốt cuộc minh bạch, cái trận pháp kia đang hấp thu bọn hắn trận pháp lĩnh ngộ, dung nhập tự thân, tiếp đó lại đem những cái kia trận pháp cảm ngộ sử dụng được. Bất quá cái này một số người cũng đã nhận được chỗ tốt, bọn hắn thông qua lần này phá trận, trận pháp cảm ngộ cũng càng lên một tầng, xem như đôi bên cùng có lợi. Trong cơ thể hắn trận pháp chi tâm càng ngày càng sao động, Thiên Cương Tông lưu lại trận pháp, hư không phong cấm đại trận, đang hấp thu người khác trận pháp cảm ngộ phá trận chi địa, còn có trận pháp chi tâm sao động. Những chuyện này chung vào một chỗ, Lục gia rõ ràng chính mình nhất định phải đi lên phá giải trận pháp, đi xem một chút cái kia hư không phong cấm đại trận bên trong rốt cuộc là thứ gì. Cái này đến cái khác trận pháp sư đi lên phá giải trận pháp, liền Thẩm Xu Đẹp đều lên đi, bọn hắn cũng không có thành công phá giải trận pháp, nhưng mà trên mặt cũng có ý mừng, bởi vì bọn hắn đều có những thu hoạch khác. Thất phẩm trận pháp sư trên cơ bản đều lên đi xong, Lục gia cũng sẽ không do dự, trực tiếp đi lên. Như ngươi loại này mau đầu tiểu tử cũng dám đi lên phá giải trận pháp, không phải mất mặt xấu hổ sao? Tưởng Xích Tinh không biết Lục Gia cũng là trận pháp sư chuyện này, trực tiếp mở miệng trào phúng. Lục Gia hoàn toàn không nhìn Tưởng Xích Tinh, cước bộ cũng không có dừng, thẳng tắp đi lên. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai người cũng không cho phép người khác xem thường Lục Gia, lúc này liền trào phúng trở về. Như thế nào, bán cái mông đem đầu óc bán mất. Chính mình không được thì cho rằng người khác không được. Ta đại ca thế nhưng là ngũ phẩm trận pháp sư, ngươi hâm mộ sao? Ngươi không chỉ có trên thân thúi chết, trong miệng cũng thúi chết, cũng không biết phải hay không đi trong hầm phân ăn phân. Lục Thịnh vừa mắng xong câu nói này, liền nhớ lại Liễu Y Nhiên ăn phân, hố phân, sắc mặt hắn có trong nháy mắt biến hóa. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem chuyện này quên, gia nhập vào mắng Tưởng Xích Tinh hàng ngũ. Hắn cùng Bạch Đạo kẻ xứ người họa, đem Tưởng Xích Tinh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, toàn bộ mắng mấy lần, ngược lại tại chỗ người trong đầu chỉ có mấy câu. Tưởng Xích Tinh bán cái mông. Tưởng Xích Tinh tại Thiên Hương Các không tiếp được khách, chỉ có thể lấy lại. Tưởng Xích Tinh đi trong hầm phân ăn phân. Tưởng Xích Tinh đã nhanh bị tức hôn mê, hắn mắng không qua hai cái này tiện nhân, lại không thể ra tay, người khác hậu trường cứng rắn, bây giờ còn có người che chở. Cuối cùng vẫn là Thiên Trận Môn môn chủ đứng ra ngăn cản Bạch Đạo hai người, hai vị Thiên Ma Tông đạo hữu trước tiên dừng lại a, đây là phá trận đại hội, không phải cãi nhau đại hội. Nha, tới khuyên cùng, ngươi không phải là hắn nhân tình a. Hắn lên tiếng trào phúng ta đại ca, ngươi không có đứng ra nói chuyện ngươi tiểu tâm can, ngươi liền đi ra. Bạch Đạo dùng Lục Gia trước kia mắng Thiên Trận Môn môn chủ. Đúng a, ta nhìn ngươi khẩu vị thật nặng, vậy mà thích hoa con vịt. Lục Thịnh cũng không khách khí. Chu Kiến Linh gặp Mờ Mịt Tông cùng Thiên Trận Môn môn chủ sắc mặt không tốt, vội vàng đi ra khuyên giải, e Lục Thịnh sư điệt, còn có vị này Bạch sư điệt, các ngươi trước tiên ngừng một hồi a, chúng ta nhìn Lục tiểu hữu phá trận a. Những thứ không mở mắt không đáng chúng ta kia lãng phí nước bọt. Đi. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh trăm miệng một lời đáp ứng, Chu Kiến Linh là người một nhà, người mình mặt mũi hay là muốn cho. Bọn hắn trực tiếp ngậm miệng, hiện trường yên tĩnh trở lại. Chỉ có Tưởng Xích Tinh một bộ chết cha mẹ biểu lộ, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Đạo cùng Lục Thịnh, như muốn đem hai người bọn họ người ăn tươi nuốt sống. Mà Lục Gia đi vào trận pháp trong nháy mắt, trận pháp chi tâm liền bắt đầu chuyển động, hắn không giống với khác phá trận người. Hắn không có dừng lại tại cái kia lỗ hổng phá trận, mà là bị kéo đến một cái không gian kỳ dị. Trong không gian nổi lơ lửng vô số quan cầu, Lục Gia muốn bắt một cái quan cầu, nhưng mà quan cầu trực tiếp từ trong tay hắn chạy trốn. Đây là nơi nào, có người hay không a? Lục Gia cũng không có rất khẩn trương, trận pháp chi tâm hẳn sẽ không hại hắn. Hắn ở mảnh này không gian vòng tới vòng lui, la to không người để ý hắn, muốn bắt quan cầu cũng bắt không được. Thật sự không có người sao? Trận pháp chi tâm, ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi. Lục Gia từ bỏ. Cái này nói ra trong nháy mắt, có một cái bàn cờ xuất hiện ở Lục Gia trước mặt. Đánh cờ. Lục Gia đột nhiên phát hiện, trận pháp chi tâm cùng hắn đã mất đi liên hệ. Hệ thống lúc này chạy ra kêu túc chủ, đây là chuyện tốt, đây là tông môn truyền thừa khảo thí, ngươi chỉ cần thông qua được, liền có thể nhận được tông môn truyền thừa. Lục Gia hưng phấn xoa xoa tay, ta cuối cùng may mắn một lần. Lập tức, hắn lại suy sụp hạ cái khuôn mặt, kêu ta sẽ không đánh cờ, càng sẽ không phá giải tàn cuộc. Ngạch! Túc chủ, ta cũng sẽ không. Hệ thống cùng Lục Gia cùng kiểu ủ rũ. Vậy ta liền tùy tiện xuống, có thể hay không đến cơ duyên thì nhìn vận khí. Lục Gia không do dự nữa, nắm lên một con cờ tùy tiện tìm một chỗ rơi xuống. Hắn chấp bạch kỳ, đối diện chấp hắc kỳ, ngươi tới ta đi, xuống mười mấy tay. Bàn cờ tiêu thất, hắn cũng không biết ai thắng. Truyền thừa giả, tiến lên đây. Trận pháp chi tâm một lần nữa cùng Lục Gia bắt được liên lạc. Nó thúc giục Lục Gia đi lên phía trước, hệ thống cũng biểu thị phía trước không có ai, cũng không có linh hồn. Lục Gia suy tư một hơi liền đi lên, hắn bước vào một cái hào quang thời điểm, vô số quang cầu bắt đầu tiến vào thân thể của hắn. Không, nói đúng ra là tiến vào trận pháp chi tâm. Lục Gia không nghĩ ra thời điểm, một thanh âm hướng hắn giải thích, kể đây là Thiên Cương Tông thất phẩm trở lên trận pháp sư cả đời trận pháp cảm ngộ, toàn bộ đều hội tụ ở trận pháp chi tâm, bọn hắn sẽ trở thành ngươi trận pháp chi lộ lão sư. Vậy ngươi là ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Gia hỏi. Ta sao? ta là Thiên Cương Tông lưu lại một vòng tàn niệm thôi. Thanh âm bên trong thêm mấy phần phiền muộn, giống như là vượt qua thời gian Trường Hà truyền đến âm thanh. Ngươi hẳn là rất hiếu kỳ a, Thiên Cương Tông không phải diệt môn sao, vì sao lại lưu lại truyền thừa? Lục Gia vừa định há miệng, âm thanh cắt đứt hắn, nghe trận pháp chi tâm hấp thu những thứ này cảm ngộ cần thời gian, vậy ta cũng cho ngươi giải thích một chút a. Những chuyện này, đích xác nên nói cho ngươi, miễn cho ngươi mơ mơ hồ hồ liền bị người giết chết hoặc lợi dụng. Nhưng mà ngươi cũng muốn nhớ kỹ, những sự tình này, ngươi lưu lại trong bụng liền tốt, không cần vì ngoại nhân nói, bằng không thì sẽ dẫn tới họa sát thân. Lục Gia lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên, hắn chớp hai mắt chờ lấy âm thanh giải thích cho hắn. Thứ 162 chương Thiên Cương Tông Đại Nghĩa. Ta Thiên Cương Tông đại bộ phận trận pháp sư chết bởi cổ chi chiến trường, ngươi hẳn biết chứ? Lục Gia gật đầu, biết, nghe nói là đương đại Thiên Cương Tông Tông chủ tiến nhập cổ chi chiến trường, tiếp đó chết ở bên trong, trận pháp chi tâm cũng bỏ vào bên trong. Các ngươi Thiên Cương Tông lại phái ra số lớn trưởng lão đi vào tìm trận pháp chi tâm, tiếp đó vẫn lạc tại bên trong. Kế tiếp, Thiên Cương Tông liền bị những thứ khác tông môn bị. Âm thanh thở dài một hơi, ghi là như thế này, cũng không phải dạng này. Đích thật là Thiên Cương Tông Tông chủ mang theo trận pháp chi tâm tiến nhập cổ chi chiến trường. Nhưng mà phía sau trận pháp sư tiến vào cổ chi chiến trường, không phải là vì tìm trận pháp chi tâm, mà là vì phong ấn cổ chi chiến trường chuẩn đế thi thể. Lục Gia trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, phong ấn chuẩn đế thi thể. Âm thanh lại tiếp tục giảng, ghê, cổ chi chiến trường, đến cùng xảy ra chuyện gì, không muốn người biết. Nhưng mà tại mấy vạn năm trước, nơi đó bảy bộ chuẩn đế thi thể tỉnh, bọn hắn nghĩ huyết tế Thương Lang đại lục 1/4 người phục sinh chính mình. Bọn hắn không phải thức tỉnh, làm sao còn phải phục sinh? Lục Gia xen vào hỏi. Là thi thể thức tỉnh, bọn hắn không có ý thức, chỉ có muốn phục sinh tàn niệm. Âm thanh giảng giải. Lục Gia biểu thị chính mình rõ ràng. Cũng may bảy bộ chuẩn đế thi thể tạm thời bị vây ở cổ chi chiến trường, cho nên Thiên Cương Tông Tông chủ đương thời mang theo trận pháp chi tâm tiến vào cổ chi chiến trường, nghĩ phong ấn cái kia bảy bộ chuẩn đế thi thể. Hắn thành công một nửa. Bố trí Thiên Cương Tông tứ đại phong cấm đại trận căn cơ, nửa đường không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trận pháp chi tâm bị mất, hắn cũng đã chết. Thiên Cương Tông chỉ có thể để cho tất cả thất phẩm trận pháp sư tiến vào cổ chi chiến trường, củng cố tứ đại phong cấm trận pháp, vì thế bọn hắn không có uổng phí trắng hy sinh, bảy bộ chuẩn đế thi thể bị phong ấn ở cổ chi chiến trường chỗ sâu, không thể rời đi cổ chi chiến trường chỗ sâu. Lục Gia không biết nói cái gì, hắn vì Thiên Cương Tông không đáng. Âm thanh có chút run rẩy cùng không cam lòng, là Thiên Cương Tông vì Thương Lang đại lục hy sinh chính mình, những tông môn khác lại diệt Thiên Cương Tông. Âm thanh vượt qua thời gian Trường Hà truyền đến, hệ hưng thịnh cùng hủy diệt là thế gian trạng thái bình thường, Thiên Cương Tông làm chuyện này phía trước liền chuẩn bị hảo tông môn bị diệt chuẩn bị, cho nên mỗi một cái trận pháp sư đều lưu lại một đời cảm ngộ. Tông chủ tiến vào cổ chi chiến trường thời điểm, nói qua hắn không hối hận. Tông chủ không hối hận, cái kia Thiên Cương Tông cũng không hối hận. Lục Gia trọng trọng hướng về phương xa cúi đầu, Thiên Cương Tông đại nghĩa. Âm thanh phát ra nhanh nhẹn tiếng cười, vì thế thiên không phụ Thiên Cương Tông, trận pháp chi tâm vì Thiên Cương Tông tìm tới một cái tốt truyền nhân. Nếu như có thể, ngươi tu vi đủ, đi cổ chi chiến trường gia cố Thiên Cương Tông lưu lại trận pháp, cái kia bảy bộ thi thể không giờ khắc nào không tại nghĩ đột phá phong cấm đại trận. Lục Gia không chút do dự đáp ứng, ta nhất định tiến cổ chi chiến trường diệt đi cái kia bảy bộ chuẩn đế thi thể. Tốt tốt tốt, ngươi rất không tệ. Ta nhìn ngươi thần hồn giống như không ổn định, vậy liền cho ngươi thêm một lần cơ duyên a. Lại có không biết tên sức mạnh tiến vào Lục Gia trong thân thể, chậm rãi tẩm bổ thần hồn của hắn, hãy đi theo ta dẫn đạo đi cảm thụ thần hồn của ngươi. Thiên Cương Tông có một bộ chuyên môn tẩm bổ thần hồn bí pháp, ta chỉ là tà niệm, không có bộ kia bí pháp, không thể truyền thụ cho ngươi, nhưng mà có thể giúp ngươi củng cố thần hồn của ngươi. Chuyện bên ngoài, ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta vừa mới cái kia ván cờ cục là che giấu ngươi tiến vào sự tình, người bên ngoài chỉ có thể nhìn nhận được ngươi tại phá trận. Tại muốn phá trận phía trước, Thiên Cương Tông dùng hư không phong cấm đại trận đem tông môn tối hạch tâm chi địa phong ấn đến trong hư không, chờ đợi trận pháp chi tâm đến. Ngươi cùng trận pháp chi tâm tới, cảm ngộ cũng cho ngươi, đại trận này liền nên tản. Ta sẽ vì ngươi dây dưa mấy ngày hậu trận pháp hội tiêu thất, Thiên Cương Tông cựu địa liền sẽ hiển lộ. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi chơi đùa, bên trong lưu lại trận pháp đều biết tùy ngươi điều phối, chỉ cần có thể tiến vào bên trong người, ngươi cũng có thể trảm. Đi thôi. Âm thanh tiêu thất, không gian cũng dần dần biến mất, Lục Gia còn tại cảm thụ được tự thân thần hồn dần dần trở nên củng cố lại cường đại. Hắn bây giờ có thể sử dụng ra dưỡng hồn thiên kinh bên trong những cái kia thần hồn thủ đoạn công kích. Lục Gia tại kỳ lạ trong không gian củng cố thần hồn, mà bên ngoài nhìn thấy chỉ có Lục Gia đang điên cuồng thôi diễn trận pháp phá trận. Bắt đầu đối với Lục Gia chẳng thèm ngó tới trận pháp sư, chậm rãi cũng bị Lục Gia những cái kia phá giải trận pháp mới là ý nghĩ hấp dẫn, bắt đầu nghiêm túc quan sát, người ở chỗ này không có phát hiện Lục Gia không thích hợp. Phượng Cửu Khanh lại tại Lục Gia tiến vào không gian trong nháy mắt liền xuất hiện tại cách đó không xa, nàng dùng linh đang cảm thụ Lục Gia là không có nguy hiểm, hẳn là tiến nhập một cái đặc thù không gian. Có lẽ là cơ duyên của hắn, không nóng nảy. Phượng Cửu Khanh chăm chú nhìn trận pháp, chỉ cần cảm nhận được Lục Gia có một tí nguy hiểm, nàng liền sẽ lập tức phá trận cứu ra Lục Gia. Người ở chỗ này chỉ có ba người xem không hiểu trận pháp, Lục Thịnh, Bạch Đạo cùng Tưởng Xích Tinh. Lục Thịnh thứ không biết bao nhiêu lần nhìn lén Thẩm Thù Đẹp sau, Bạch Đạo có chủ ý xấu gây tiểu Thịnh tử, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Thẩm Thù Đẹp rất tốt? Là. Rất tốt. Lục Thịnh hơi đỏ mặt, thành thật trả lời. Đáng tiếc rồi, nàng bị người cưỡng ép quyết định hôn ước, vị hôn phu chính là cái kia Hoa Áp Tử, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Bạch Đạo âm thanh tràn đầy mê hoặc tính chất, Lục Thịnh đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó lại phản ứng lại là chuyện không liên quan đến ta. Ừ, chuyện không liên quan tới ngươi, nhưng mà cái kia Hoa Áp Tử chọc ngươi, ngươi có phải hay không lấy một cái công đạo? Bạch Đạo lại một lần nữa mê hoặc Lục Thịnh. Lục Thịnh không biết đang suy nghĩ gì, lại nhìn lén Thẩm Thù Đẹp một mắt, e đúng, ta muốn lấy một cái công đạo. Vậy chúng ta trực tiếp đi lên làm cái kia Hoa Áp Tử sao? Thế nhưng là hai người chúng ta chung vào một chỗ đều đánh không lại hắn. Bạch Đạo đưa ngón trỏ ra lắc lắc y không, chúng ta lợi hại nhất công phu miệng, đương nhiên phải dựa vào sự đả kích này hắn, muốn thành thạo một nghề, tấn công địch chi yếu, ngược lại chúng ta có hậu đài, hắc hắc, sợ cái trứng. Lục Thịnh nhãn tình sáng lên, hai người lại bắt đầu nói nhỏ thương lượng nửa ngày, cuối cùng xác định người giả bị đụng kế hoạch này. Chú ý của mọi người đều tập trung ở Lục Gia phá giải trên trận pháp, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đã lén lút đi tới Tử Xích Tinh sau lưng. Hai người hướng về phía khẩu hình, 3-2-1, hành động. A. Hoa Áp Tử, ngươi vậy mà làm đánh lén. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh liền trực lăn lăn té ở Tử Xích Tinh sau lưng, tuyệt không trang, người sáng suốt cũng nhìn ra được hai người bọn họ là người giả bị đụng. Lục Thịnh càng thêm khoa trương, hắn trực tiếp lấy ra hắn tổ phụ cho hắn bảo mệnh ngọc bài đập vỡ, hắn tổ phụ hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tổ phụ, có người muốn giết ta. Mờ Mịt Tông Tưởng Xích Tinh muốn giết ta, ngươi mau tới cứu ta, hu hu, ngươi duy nhất Tôn Nhi muốn bị giết, Lục Gia chúng ta muốn tuyệt hậu. Mới vừa ở nhìn Lục Gia phá trận tất cả mọi người ngây dại, xảy ra chuyện gì, Tưởng Xích Tinh làm sao lại muốn giết hai người kia? Tưởng Xích Tinh tức đỏ mặt, hề hai người các ngươi tiện nhân, lại còn dám vu hãm ta muốn giết các ngươi. Tổ phụ, ngươi mau nhìn, hắn muốn giết ta, hắn phải ngay mặt của ngươi giết ta, ngươi muốn mất đi ngươi quý giá nhất Tôn Nhi. Lục Gia chúng ta muốn tuyệt hậu. Lục Thịnh gào khang lấy, quả thực là không chen lọt một giọt nước mắt. Bạch Đạo cũng thuận thế kêu khóc, ê Lục lão tổ, nữ đế tẩu tẩu, các ngươi không tại, ba người chúng ta liền bị khi dễ chết. Tưởng Xích Tinh, ngươi chờ ta đại ca từ trong trận pháp đi ra, nhất định bảo ta nữ đế tẩu tẩu tới diệt ngươi. Thứ 163 chương dọa dẫm bắt chẹt, chiến hỏa thăng cấp. Phượng Cửu Khanh cũng bị hai người lần này vô lại bộ dáng kinh ngạc ở, tiểu hỗn đảng tiểu đệ cũng là hỗn đảng. Tìm người giúp một chút bọn hắn a. Phượng Cửu Khanh lập tức kêu gọi Tiêu Triệt người hộ đạo tới bảo hộ Bạch Đạo cùng Lục Thịnh. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh gọi là một cái đúng lý không tha người, vẫn đối với Lục Thịnh tổ phụ hư ảnh khóc thuật. Bạch Đạo còn thỉnh thoảng canh chừng hoa nữ đế dời ra ngoài, Mờ Mịt Tông người cảm giác nhức đầu phải không được. Thiên Trận Môn Môn chủ muốn mở miệng khuyên nhủ, trực tiếp bị Lục Thịnh một câu gây tổ phụ, Thiên Trận Môn khi dễ ta, ngươi mau tới diệt Thiên Trận Môn hệ. Ngăn chặn miệng, không tiếp tục khuyên can. Dù sao cũng là Mờ Mịt Tông cùng Thiên Ma Tông kiện cáo, hắn vẫn là xem Lục Gia có thể hay không phá cái này Thiên Cương Tông trận pháp a. Các ngươi! Thật coi ta sợ các ngươi sao? Phong Hoa Nữ Đế nói không cho phép chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ ra tay đối phó nàng Tiểu Bạch Kiểm, lại không có nói không thế ra tay đối phó các ngươi. Lục Thịnh, ta cũng không sợ tổ phụ ngươi. Ta nhịn ngươi nhóm hai cái tiện nhân rất lâu, Mờ mịt tông người các ngươi cho ta ngăn lại thiên ma tông người, ta muốn tự tay giết hai cái này tiện nhân. Ai dám không xuất thủ, ta sẽ đích thân hồi bẩm phụ thân ta, lấy phán tông tội luận xử. Mờ mịt tông người chỉ có thể ra tay, bọn hắn sợ Lục Hành, nhưng mà càng sợ Tưởng Xích Tinh phụ thân. Phong Hoa nữ đế Tiểu Bạch Kiểm không tại, hẳn là không chọc tới Phong Hoa nữ đế a, hơn nữa bọn hắn chỉ là ngăn lại thiên ma tông người, không có ra tay, không trách được trên người bọn họ. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh trong nháy mắt cảm thấy chơi đùa hỏng rồi, làm sao biết cái hoa con vịt này là cái hỗn bất lận, còn không giảng võ đức, loại thời điểm này không nên cùng bọn hắn lẫn nhau mắng sao. Hai người lập tức đứng lên liền chạy, kêu Tiểu Thịnh tử mau mời tổ phụ ngươi a, bằng không thì chúng ta liền phải chết. Lục Thịnh cũng khóc rơi Tiểu Bạch tử, cái kia ngọc bài là giả, ta tổ phụ không có cho ta bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh, ta đều là dựa vào chính mình làm giả ngọc bài giả danh lừa bịp. Bị ngươi cho hố chết, nếu là biết tổ phụ ngươi ngọc bài là giả, ta còn kiêu ngạo như vậy làm gì? Hai người bọn họ gián tiếp xê dịch, Tưởng Xích Tinh cũng giống khỉ làm xiết đùa với hai người bọn họ người chơi. Các ngươi như thế nào không tiếp tục nằm, hai cái tiện nhân, ta muốn chơi chết các ngươi. Tưởng Xích Tinh cười càng đắc ý. Thiên trận môn môn chủ ngươi cũng không quản một chút sao? Cái này hoa con vịt muốn tại địa bàn của ngươi giết người. Bạch Đạo hướng về thiên trận môn môn chủ kêu to. Thiên trận môn không có mời các ngươi hai người, hơn nữa ân oán cá nhân, chúng ta thiên trận môn luôn luôn không tham dự. Thiên trận môn môn chủ trực tiếp quay đầu làm không nhìn thấy. Bởi vì Tưởng Xích Tinh tới nguyên nhân, thiên ma tông người tới không có mờ mịt tông hơn, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ có Chu Kiến Linh, căn bản ngăn không được mờ mịt tông người. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh bị Tưởng Xích Tinh nhẹ nhàng nhất kích đánh bay xa mấy chục mét, thật vừa đúng lúc rơi xuống thẩm xu đẹp bên cạnh. Tiểu Thịnh tử còn có thủ đoạn sao? Bạch Đạo một mặt ủ rũ, hắn lần này thật sự chơi đùa hỏng rồi. Ta nơi nào có, cho dù có thủ đoạn cũng đối phó không được bán thánh, ai mẹ nhà hắn bán thánh đối với chúng ta hai người trẻ tuổi ra tay, thực sự là không giảng võ đức. Lục Thịnh nghiến răng nghiến lợi. Bất quá Tiểu Bạch tự yên tâm, ta tổ phụ nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Bạch Đạo hai mắt nhắm lại, hắn chuẩn bị linh hồn tự bạo, hắn tu vi mặc dù biến mất, nhưng mà linh hồn căn cơ còn tại. Linh hồn tự bạo giết chết Tưởng Xích Tinh không thành vấn đề, mẹ nó, hắn chết cũng muốn lôi kéo Tưởng Xích Tinh xuống địa ngục. Ha ha ha, hai cái tiện nhân, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, ta cũng chơi chán, tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục a. Tưởng Xích Tinh ra tay toàn lực, chuẩn bị tuyệt sát. Đúng lúc này, Thẩm Xu Đẹp đứng dậy, ghê Tưởng sư huynh, quên đi thôi, bọn hắn đều vẫn là đứa bé, ngươi hà tất cùng bọn hắn tính toán. Thẩm Xu Đẹp đứng tại trước mặt Lục Thịnh, thay hắn chặn Tưởng Xích Tinh một kích trí mạng. Lục Thịnh ngửa mặt nhìn lấy Thẩm Xu Đẹp, hắn cảm thấy có một chùm sáng chiếu đến trên người hắn, tâm đông đông đông nhảy không ngừng, tại nguy cơ sinh tử giờ khắc này, hắn lại còn đỏ mặt. Yêu nhau não có thể hoàn mỹ hình dung Lục Thịnh, chỉ cần một khi gặp phải cảm tình loại sự tình này liền đầu óc không bình thường yêu nhau não. Bạch Đạo không có chú ý tới những thứ này, hắn chỉ biết là bọn hắn tạm thời được cứu, chờ Lục gia đi ra sẽ không có người dám động bọn họ. Tưởng Xích Tinh muốn rách cả mí mắt, e Thẩm Xu Đẹp, ta mới là vị hôn phu của ngươi, ngươi vậy mà giúp nam nhân khác. Ta không phải là giúp người khác, ta chỉ là không muốn mờ mịt tông cùng thiên ma tông kết thù, hơn nữa Phong Hoa nữ đế còn tại trong thiên hương thành, nàng giết người không cần lý do. Thẩm Xu Đẹp âm thanh bình ổn, không có cái khác cảm xúc. Nghe được Phong Hoa nữ đế bốn chữ, Tưởng Xích Tinh có trong nháy mắt tỉnh táo, nhưng là lại nhìn thấy Bạch Đạo bộ mặt muốn ăn đấm kia. Lửa giận lập tức đốt lên, ê ngươi lăn đi, bằng không thì ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hướng về Tưởng Xích Tinh bổ tới, Tưởng Xích Tinh chỉ có thể vội vàng tế ra pháp bảo ngăn trở kiếm quang. Nhưng mà hắn tu vi căn bản ngăn không được kiếm quang, hắn sống sờ sờ bị tước mất một cánh tay. Hảo một cái mờ mịt tông, là khi dễ ta thiên ma tông không người sao? Tiêu Triệt Đông đưa quạt xếp, đi theo phía sau hắn người hộ đạo, người hộ đạo ôm kiếm vào lòng. Vừa mới một kiếm kia chính là xuất từ người hộ đạo chi thủ. Hắn tiếp vào nữ đế truyền lệnh, nghĩ nghĩ đem Tiêu Triệt cũng mang lên, lúc này mới lãng phí một chút thời gian, bất quá coi như tới kịp. Lục sư huynh, là Tiêu Triệt đến chậm, mong rằng Lục sư huynh chớ trách. Tiêu Triệt thu hồi cây quạt tự mình đem Lục Thịnh đỡ lên. Lục Thịnh ánh mắt si ngốc nhìn qua Thẩm Xu Đẹp, chỉ đơn giản hướng về Tiêu Triệt nói lời cảm tạ, để đa tạ Tiêu sư đệ. Bạch Đạo cũng lanh lẹ đứng lên. Đứng tại Tiêu Triệt sau lưng cáo mượn oai hùng. Tiêu Triệt lại quay đầu nhìn về phía bị gọt sạch một cánh tay Tưởng Xích Tinh, Lục sư huynh chính là ta Thiên Ma Tông Lục Hành lão tổ cháu ruột, ngươi Mờ Mịt Tông muốn giết hắn, là muốn cùng ta Thiên Ma Tông khai chiến sao? Tiêu Triệt thanh âm không lớn, truyền đến tất cả mọi người tại chỗ trong lỗ tai lại cực kỳ có lực uy hiếp. Thẩm Xu Đẹp trước tiên đứng ra giảng giải, Mờ Mịt Tông không cùng Thiên Ma Tông khai chiến ý tứ, là Tưởng sư huynh không lý trí bị tâm ma khống chế, cho nên mới sẽ đối Thiên Ma Tông hai vị đạo hữu ra tay. Ta ở đây thay Tưởng sư huynh cùng Mờ Mịt Tông hướng Thiên Ma Tông hai vị đạo hữu xin lỗi. Hơn nữa hai vị đạo hữu chỉ là bị thương nhẹ, Tưởng sư huynh đã mất đi một tay. Bạch đạo lập tức không buông tha, lại không được, như vậy sao được, ta muốn giết ngươi, lại nói cho ngươi một câu có lỗi với được hay không? Chúng ta phải bồi thường. Nhất thiết phải bồi thường, Tiểu Thịnh tử, ngươi nói đúng a? Đúng. Lục Thịnh lung tung gật đầu, không dám nhìn Thẩm Xu Đẹp. Đúng, phải bồi thường. Lục gia cũng vừa hảo từ trong trận pháp đi ra, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà Bạch Đạo phải bồi thường, hắn khẳng định muốn phụ họa. Có không phải hàng rẻ chiếm, Vương Bát Đảng. Hừ, nhất định phải bồi thường chúng ta, bằng không thì chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Đạo gặp Lục gia đi ra, càng thêm lý không thẳng khí cũng tráng. Tưởng Xích Tinh bây giờ hai mắt đỏ thẫm liền muốn bạo tẩu, bị Mờ Mịt Tông người tạm thời khống chế lại. Thiên Ma Tông đạo hữu, thụ thương chính là tông ta Tưởng trưởng lão, lại muốn chúng ta bồi thường không hợp lý a? Có gì không hợp lý? Một cái bán thánh đối với hai cái tiểu bối ra tay, các ngươi Mờ Mịt Tông thực sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Tiêu Triệt lại lắc hắn quạt xếp, tao khí mười phần. Cừu lão, bọn hắn không bồi thường, vậy thì toàn bộ giết a, việc này tự có ta gánh. Tiêu Triệt lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói hời hợt, đáy mắt lộ ra sát khí, hắn thật sự động sát tâm. Thứ 164 chương liền tuyển đứa trẻ kia a, hắn nhìn xem dễ bắt nạt nhất. Thiên Ma Tông khẩu khí thật lớn, cũng không biết bản lãnh của các ngươi có hay không lớn như vậy. Mờ Mịt Tông cũng tới người. Tiêu Triệt sư điệt, người kia cùng ta không cùng nhau sàng sàng nhau, khó đối phó. Tiêu Triệt người hộ đạo đem kiếm giữ tại trên tay, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Lục gia ba người khối tiến đến một đống, nói nhỏ bắt đầu thương lượng, như thế nào mới có thể dọa dẫm bắt chẹt thành công. Tưởng Xích Tinh xem xét người tới, lập tức hô to, ở Ngô Khôn sư thúc, ngươi nhanh báo thù cho ta, giết bọn hắn. Ngô Khôn chính là vừa mới lên tiếng người kia, tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo, hắn chậm rãi rơi xuống, sau lưng còn đi theo Ngô Sợ. Thiên Ma Tông cùng Mờ Mịt Tông giằng co, bầu không khí dương cung bạc kiếm, những người khác đều một bộ dáng vẻ xem kịch vui. Lúc này, Thiên Trận Môn môn chủ không thể không đi ra làm hòa sự lão, kêu Thiên Ma Tông cùng Mờ Mịt Tông đạo hữu, cái này cũng không phải là cái đại sự gì, hà tất khiến cho dương cung bạc kiếm, cái này bồi thường ta Thiên Trận Môn cho như thế nào? Hai phe cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện, bầu không khí vẫn là như vậy khẩn trương, chỉ cần một đốm lửa liền có thể nhóm lửa chiến hỏa. Thiên Trận Môn môn chủ, ngươi thật muốn giúp Mờ Mịt Tông bồi thường sao? Lục gia đứng dậy, nụ cười ôn hòa, trong mắt quay tròn chuyển, không biết tại đánh ý định quỷ quái gì. Thiên Trận Môn môn chủ thở dài một hơi, có người nguyện ý đứng ra hóa giải mâu thuẫn liền tốt, ghi là, bồi thường nhậm Lục tiểu hữu sách. Lục gia cười càng vui vẻ hơn, cho tất cả mọi người nghe được, Thiên Trận Môn môn chủ đáp ứng thay Mờ Mịt Tông bồi thường mặt ta sách, vậy ta sẽ không khách khí. Hắn lại đối sau lưng mấy người nói, ghê Tiểu Bạch Tử, Tiểu Thịnh Tử, còn có Tiêu Triệt Huynh, mau tới viết danh sách, các ngươi muốn cái gì đều viết lên. Hắn kêu đồng thời, chính mình lấy ra một tờ siêu trường giấy, một bên viết một bên niệm, ghê ngũ phẩm trận pháp tài liệu, ân. Tứ phẩm trận pháp tài liệu cũng không có thể thiếu, còn có lục phẩm trận pháp tài liệu. Bạch Đạo trong nháy mắt đã hiểu Lục gia ý tứ, gõ cây gậy trúc chuyện này, gõ ai không phải gõ. Ngược lại Thiên Trận Môn cũng là địch nhân, trước tiên đem Thiên Trận Môn gõ, lại đi gõ Mờ Mịt Tông, hai không lầm. Đan dược tứ phẩm tài liệu, đan dược ngũ phẩm tài liệu, đan dược lục phẩm tài liệu. Bạch Đạo trong miệng cũng nói lẩm bẩm. Lục Thịnh cũng bị lây nhiễm, y vậy ta liền muốn một chút tu luyện linh thảo a. Hắn đem có thế nhớ kỹ tên đều viết xuống. Tiêu Triệt nhếch mép một cái cũng bắt đầu viết danh sách, Bạch Kiểm tiện nghi, không cần thì phí. Thiên Ma Tông Mờ Mịt Tông chiến hỏa trong nháy mắt tắt, Lục gia bốn người trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, nhưng mà Thiên Trận Môn người cũng không phải là vui vẻ như vậy. Thiên Trận Môn người chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Còn con mẹ nó là bốn cái cùng một chỗ gặp. Tiêu Triệt người hộ đạo mặt ngoài hững hờ, trên thực tế cũng nghĩ đi lên viết danh sách, trắng chiếm tiện nghi, hắn không chiếm được, thực sự là khổ sở. Lưu loát viết chừng 10 phút đồng hồ, bốn người rốt cục cũng viết xong, Lục Gia trực tiếp đem danh sách đưa cho Thiên Trận Môn môn chủ, hệ bồi thường danh sách, ta đã viết xong, ngươi nhanh cho đem những vật này cho ta đi. Thiên Trận Môn môn chủ tiếp nhận danh sách, miễn cưỡng vui cười, kể ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị. Sau đó, hắn đơn giản nhìn lướt qua bốn tờ danh sách, còn không tính quá phận, cái gì cũng khống chế tại lục phẩm trở xuống, chính là chủng loại và số lượng nhiều một chút, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, những vật này, bọn hắn Thiên Trận Môn bồi thường không tính khó khăn. Đi, chuẩn bị những vật này. Hắn vung tay lên, liền có mặt người mang không cam lòng đi chuẩn bị đồ vật. Tiếp đó, Thiên Trận Môn môn chủ lại kéo lên khuôn mặt tươi cười, phá trận đại hội tiếp tục, hứng thú đạo hữu có thể tiếp tục đi lên phá trận. Dứt lời liền có một vị lục phẩm trận pháp sư tiến lên phá trận. Lục gia lấy được Thiên Cương Tông tất cả thất phẩm trận pháp sư cả đời cảm ngộ, cũng không có chú ý trên đài cái kia ba qua hai táo lục phẩm trận pháp sư. Hơn nữa Thiên Trận Môn hiệu suất làm việc cao, một hồi thời gian liền đem đồ vật đưa tới. Bốn người vui vẻ đếm lấy tài nguyên, lớn tiếng hô to, kiếm lời, Thiên Trận Môn thật có tiền. Vui vẻ thời gian lúc nào cũng phải có người quấy rối xuất hiện, một cái thanh âm không hài hòa xuất hiện, kể một đám chưa từng va chạm xã hội thổ lão ba ba, liền vì ngần ấy tài nguyên liền vui vẻ. Không nghĩ tới Thiên Ma Tông đệ tử vậy mà nghèo đến dọa dẫm vơ vét tài sản. Thanh âm không hài hòa đương nhiên là Tưởng Xích Tinh phát ra, hắn vừa chữa khỏi cánh tay, một đôi treo sao mắt lát nhìn xem Lục Gia bốn người. Ngược lại dù sao cũng so bồi thường đều không bỏ ra nổi cái nào đó tổng tông môn hảo. Lục Gia lập tức chế giảo lại. Cũng so một cái nào đó đi Thiên Hương các bán kênh rạch người mạnh. Bạch Đạo lập tức bổ đao. Vẫn là một cái lấy lại cũng không có người muốn kênh rạch. Lục Thịnh cũng gia nhập vào bổ đao hàng ngũ. Tiêu Triệt tới muộn không biết tại sao muốn dạng này đánh trả Tưởng Xích Tinh, nhưng mà hắn nhìn thấy Tưởng Xích Tinh ánh mắt muốn ăn thịt người kia, liền biết Tưởng Xích Tinh sắp làm tức chết. Hắn lại lắc hắn cái thanh kia phá quạt xếp, một cặp mắt đào hoa không đặt điện, khóe miệng lại kéo ra một cái rất có nụ cười dẻo cợt, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, có thể nói là trào phúng lực 10 phần. Bốn cái tiện nhân, ta muốn giết các ngươi. Tưởng Xích Tinh giống như điên dại, một đôi mắt đã trải rộng tơ máu, trên thân cũng nổi gân xanh. Mờ mịt tông người chỉ có thể mạnh đè xuống Tưởng Xích Tinh, không để hắn nổi điên. Biết rất rõ ràng chính mình cãi nhau không lại ba cái kia tiện nhân, tại sao còn muốn miệng tiện đi treo chọc bọn hắn, mờ mịt tông người thật sự đối với Tưởng Xích Tinh bó tay rồi, trong lòng đều đối hắn mắt trợn trắng. Tưởng Xích Tinh không nói lời nào còn tốt, hắn vừa nói trào phúng, liền để Lục Gia nhớ tới còn có hắn không có thu thập. Lục Gia lạp lấy Bạch Đạo hai người thương lượng, một lát sau, Lục Gia lần nữa đứng dậy, lệ hoa con vịt, ta nhìn ngươi không phục lắm, không bằng chúng ta tới tỉ thí một chút. Nếu ai thua, ai liền quỳ xuống đất dập đầu, rót vào linh lực hô to ba tiếng, ta tại Thiên Hương các bán móc, lấy lại cũng không có ai muốn. Tưởng Xích Tinh đã bị mờ mịt tông người khống chế lại, bình tĩnh lại, nghe được Lục Gia đề nghị, không chút do dự đáp ứng. Hảo, ta nhất định phải bốn người các ngươi tiện nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lục Gia lại nói, e chúng ta bốn người. Không đúng, Tiêu Triệt huynh muốn gia nhập đổ ước sao? Lục sư huynh mặt mũi, Tiêu Triệt chắc chắn là muốn cho. Tiêu Triệt mỉm cười đáp ứng. Gặp Tiêu Triệt đáp ứng, Lục Gia lại tiếp tục nói, e bốn người chúng ta, một mình ngươi, chúng ta thua liền bốn người hô, ngươi thua chỉ có một người hô 12 âm thanh, như thế nào? Không có vấn đề. Tưởng Xích Tinh cảm thấy đối kháng chính diện, hắn đối mặt bốn cái còn không có bước vào tiên đài thập giai tiện nhân nắm chắc thắng lợi trong tay. Còn có, ngươi cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ a, cùng thế hệ đối chiến như thế nào? Giao đấu phương thức mặc cho ngươi tuyển, mặc kệ là so đan, vẫn là so trận, vẫn là luận võ, chúng ta đều tiếp. Lục Gia lần nữa đề nghị. Tưởng Xích Tinh nhìn một chút cùng đi theo mờ mịt tông đại sư huynh Ngô Sợ, còn có thế hệ trẻ tuổi trận pháp sư. Do dự hai giây sau đáp ứng, y hảo. Bạch Đạo lập tức đứng ra, e so luyện đan a. Lục Gia cũng không khách khí, e so trận pháp a. Lục Thịnh cũng cùng hai người đứng cùng nhau, e luận võ nói. Tưởng Xích Tinh không có lập tức hạ quyết định, hắn còn chưa mở lời, Thẩm Thù Đẹp cứ nói, e mờ mịt tông thế hệ trẻ tuổi trận pháp tạo nghệ không có ai so ra mà vượt Lục Gia. Đan đạo tỷ thí, đứa trẻ kia vừa cầm Thiên Đan Phường đan đạo tỷ thí đệ nhất. ngươi chỉ còn lại luận võ một đường, bất quá Ngô Sợ không phải Lục Thịnh đối thủ. Tưởng Xích Tinh sắc mặt khó coi, nói không ra lời. Lúc này, bên cạnh hắn một cái chó săn ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu cho Tưởng trưởng lão, không bằng tuyển luận võ A. Chúng ta có thể không chọn đối thủ vì Lục Thịnh, cái kia Lục gia nhất kiếm đánh chết hóa long cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, cũng không phải một cái loại lương thiện. Bất quá đi, ngươi nhìn đứa trẻ kia chỉ có 13-14 tuổi niên kỷ, chắc chắn không có tu luyện qua mấy năm, dễ bắt nạt nhất, tuyển hắn làm đối thủ, Ngô Sợ sư điệt nhất định sẽ thắng. Thứ 165 chương các ngươi là lớn phu quân ta tuổi nhỏ sao? Tưởng Xích Tinh nghe xong chó săn đề nghị này, con mắt liền phát sáng lên, hắn hướng về Bạch Đạo nhìn lại, Bạch Đạo trở về trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này chết tiểu hài chắc chắn là dễ bắt nạt nhất một cái, hơn nữa hắn ghê tởm nhất, miệng cũng tối tiện, là hắn. Lần này, hắn muốn bốn cái tiện nhân quỳ xuống dập đầu. Vừa mới Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đối mặt Tưởng Xích Tinh tuyệt đối áp đảo thực lực, căn bản không thể nào phản kháng, Tưởng Xích Tinh cũng không biết Bạch Đạo thực lực chân thật. Ngươi rất không tệ, trở về Mờ Mịt Tông, ta gọi phụ thân ta thật tốt khen thưởng ngươi. Tưởng Xích Tinh cho chó săn vẽ lên một cái bánh nướng. Chó săn mặt mày hớn hở, lập tức biểu thị ghê có thể vì Tưởng trưởng lão hiệu lực là vinh hạnh của ta. Tưởng Xích Tinh không có tiếp tục cho chó săn vẽ bánh nướng, một bộ dáng nắm chắc phần thắng khi ta phái ra Ngô Sợ cùng các ngươi tỷ thí võ đạo, nhưng mà đối thủ, ta muốn Ngô Sợ tự chọn. Tưởng Xích Tinh còn nghĩ đem tuyển yếu đối thủ cái nồi này vung ra Ngô Sợ trên thân, dù sao hắn Tưởng Xích Tinh thế nhưng là Mờ Mịt Tông lão tổ ruột thịt nhi tử, làm sao có thể làm ra khi dễ tiểu hài loại sự tình này. Không có vấn đề, ngươi tuyển A. Lục gia kéo lấy Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đứng ra, Tiêu Triệt bị hắn không để ý đến. Ngô Sợ sắc mặt hơi khó coi, hắn cùng Tiêu Triệt chiến lực tại 5 năm số, Lục Thịnh hắn là nhất định không thắng được, Lục gia. Phong Hoa nữ đế Tiểu Bạch Kiểm, hắn không muốn đối đầu. Ngô Sư Điệt, một trận chiến này, ngươi chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tưởng Xích Tinh đi đến Ngô Sợ bên cạnh uy hiếp. Hắn lại chụp Ngô Sợ bả vai, là Ngô Sư Điệt, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngươi tuyển đứa trẻ kia. Hắn mới 13-14 tuổi niên kỷ, có thể có bao nhiêu cao tu vi? Chỉ cần ngươi thắng một trận, ta có thể cam đoan với ngươi, phụ thân ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi trở thành đời tiếp theo Mờ Mịt Tông tông chủ. Uy hiếp tăng thêm lợi dụ, Ngô Sợ động tâm, Ngô Sợ định không có nhục sứ mệnh. Ngô Sợ hít thở sâu một hơi đứng dậy, đưa ngón tay ra chỉ Bạch Đạo, ê Bạch Đạo hữu, ta muốn cùng ngươi tỷ thí võ đạo. Nói ra câu nói này, Ngô Sợ điểm này khi dễ nhỏ yếu xấu hổ chi tâm hoàn toàn biến mất. Trên con đường tu hành sĩ diện mà nói, hắn không biết chết bao nhiêu lần, hiện tại hắn nhất thiết phải thắng được một trận chiến này, bằng không thì Tưởng Xích Tinh tên tiểu nhân kia nhất định sẽ giận lây sang hắn. Người chung quanh biểu tình biến hóa không lớn, muốn bọn hắn tuyển, bọn hắn cũng biết tuyển Bạch Đạo cái này người yếu nhất. Tiêu Triệt Đông đưa cây quạt nở nụ cười, Mờ Mịt Tông không chỉ có đầu óc có vấn đề, con mắt cũng có vấn đề. Trong này không tốt nhất gây chính là Lục gia cùng Bạch Đạo, sau đó là Lục Thịnh, cuối cùng mới là chính mình. Tuyển mình, Ngô Sợ có 5 thành cơ hội chiến thắng, tuyển Lục Thịnh cũng có 1 thành cơ hội chiến thắng, tuyển Bạch Đạo cùng Lục gia chính là tự tìm cái chết. Mờ Mịt Tông tự mình tìm đường chết, hắn liền đợi đến Tưởng Xích Tinh hướng hắn dập đầu. Bạch Đạo lập tức nhảy ra ngoài, ha ha ha, cuối cùng đến phiên tiểu gia làm náo động. Lại chỉ vào Ngô Sợ, ghê tiểu gia chỉ xuất một chiêu, nếu là một chiêu sau, ngươi còn có thể đứng coi như tiểu gia thua. Ngô Sợ trong lòng không khỏi có chút bối rối, không, hắn chỉ là một đứa bé có thể có bao nhiêu lợi hại, cái này nhất định là phô trương thanh thế, ta chỉ cần toàn lực ứng đối, không có khả năng thua. Hắn làm xong tâm lý của mình xây dựng, vừa lấy ra kiếm, Bạch Đạo công kích linh hồn liền đến. Đây là cái gì? Hắn quát to một tiếng, căn bản không làm được bất luận cái gì phòng ngự, trực lăng lăng ngã trên mặt đất. Bạch Đạo dương dương đắc ý tuần sát bốn phía, tiểu gia nói một chiêu liền một chiêu, hắn bại. Hoa Áp Tử, ngươi có phải hay không nên quỳ xuống đất dập đầu hô to ta tại Thiên Hương Các bán móc, lấy lại cũng không có người muốn. Ha! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.